Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2648, chương 2638, trận pháp đại thành. Đem Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã bọn họ chuẩn bị đồ ăn ăn hết, nghỉ ngơi một trận bồi Thanh Nhã, Diệp Khiết, Tranh Tiểu Hàm, Túy Hồng Nhan bọn họ nhìn một hồi truyền hình. Lam Phong liền trở lại gian phòng của mình, xuất ra cái kia bản trận pháp bách khoa toàn thư cần thận nghiên cứu. Dù sao, chỉ có đem Diệp Khiết, Thanh Nhã các nàng thu xếp tốt, có một cái an toàn ở lại chỗ, Lam Phong mới có thể yên tâm. Cho nên Lam Phong đều là nắm chặt thời gian đang nghiên cứu trận pháp này bách khoa toàn thư, tu luyện trận pháp chi đạo. Cũng thua thiệt Lam Phong đối với phương diện này có sâu đậm hứng thú, lại thêm hắn có được phi phàm nhãn lực cùng tài năng, làm đến bản này ngoại nhân căn bản là xem không hiểu, có thể so với thiên thư trận pháp bách khoa toàn thư ở trong đầu hắn rõ ràng bày ra. Sau đó đang tiến hành xâm nhập giải phẫu, làm đến trận pháp nguyên lý bị hắn lĩnh ngộ, trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm. Mỗi một loại khác biệt trận pháp liền là có mỗi người khác biệt nguyên lý. Có to lớn cổ lão trong trận pháp càng là vòng vòng đan xen, dung hợp mấy trăm loại trận pháp nguyên lý. Muốn đem giải khai giải không thể nghi ngờ là vô cùng gian nan. Mà lại nếu như muốn bố trận lời nói, không chỉ cần phải đủ loại kỳ chân dị bảo tài liệu, còn muốn bố trận người có được thực lực cường đại, thể nội cương khí có thể duy trì đại trận bố trí. Lam Phong cẩn thận lật xem trận pháp bách khoa toàn thư, thỉnh thoảng rơi vào trầm mặc cùng suy tư, thỉnh thoảng thể nội đế khí phun trào, ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn, mà ngón tay hắn nhọn thì là rất nhanh ba động, làm đến từng cái đặc biệt cấm chế tại trên tay hắn hình thành, sau đó lại lẫn nhau địa hội tụ đan vào một chỗ, cái này mới chậm rãi địa ngưng tụ thành vì một cái tiểu hình trận pháp. Thế mà những cái kia tiểu hình trận pháp lại tiến hành từ từ diễn biến. Oanh xùy, một cái nào đó thời khắc, làm Lam Phong trên tay cái nào đó trận pháp ngưng tụ xong thành lúc, tay phải hắn bỗng dưng đối với sàn nhà đè xuống. Lít nhà lít nhít phức tạp trận pháp đường văn theo Lam Phong bàn tay dung nhập vào lòng đất chậm rãi tan biến tại vô hình. Nếu là theo Lam Phong chỗ biệt thự quan sát xuống lời nói, người sẽ phát hiện một cỗ vô hình lực lượng theo Lam Phong chỗ biệt thự khuếch tán mà ra. Sau đó chỉnh ngôi biệt thự chính là từ từ tan biến tại chỗ không thấy. Đây là Lam Phong vừa mới ngưng tụ ra một cái ẩn hình mê hoặc trận. Theo trận pháp bên ngoài nhìn lời nói thì không nhìn thấy chỉnh ngôi biệt thự. Đây chính là Lam Phong vừa mới bố trí xuống tới ẩn hình mê hoặc trận tác dụng, làm đến chỉnh cái biệt thự có lấy ẩn hình năng lực. Cuối cùng là thành công. Lam Phong mở cửa sổ ra theo ban công bên ngoài bay vọt mà xuống. Đứng tại bên ngoài biệt thự vây nhìn lấy cái kia biến mất không còn tăm tích biệt thự. Thật dài địa chậm rãi một hơi. Đây là hắn phí tổn trọn vẹn một giờ học tập ngưng tụ ra ẩn hình mê hoặc trận. Bây giờ cuối cùng là thành công. Nhìn từ đằng xa lời nói Lam Phong phía trước không có gì có khác thự. Có chẳng qua là một khối đất trống. Đương nhiên Lam Phong tự nhiên là sẽ không cho ngự giang biệt thự bố trí đơn giản như vậy ẩn hình mê hoặc trận pháp, mà chính là muốn bộ cái kế tiếp thượng cổ thời kỳ rất nhiều cổ lão tông môn chỗ bố trí đưa loại kia hộ tông đại trận, chỉ có dạng này mới có thể cam đoan Diệp Khiết bọn họ an toàn. Giải, Lam Phong bàn tay bấm niệm pháp quyết, theo một cái giải theo trong miệng phun ra. Cái kia bố trí đến ẩn hình mê hoặc trận chính là bị giải khai. Làm đến ngự giang biệt thự một lần nữa hiển lộ ra. Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Bay vọt lên. Rơi vào trên ban công. Trở lại gian phòng của mình bên trong. Sau đó tiếp tục nghiên cứu từ bản thân trận pháp chi đạo đến. Hồn nhiên quên hắn cùng Túy Hồng Nhan hẹn xong muốn đi nàng trong phòng vì nàng kiểm tra tình trạng cơ thể. Đương nhiên, cái này cũng không trách Lam Phong không tỉ mỉ tâm, mà lại hiện tại hắn tập trung tinh thần đều tại cái này trận pháp chi đạo phía trên. Ấm áp thoải mái dễ chịu, trên vách tường dán đầy ngụy trang logo quảng cáo trong phòng ngủ. Túy Hồng Nhan mặc lấy một bộ tu thân đồ ngủ yên tĩnh địa nằm tại trên giường. nhìn lên trần nhà, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt bất đắc dĩ cùng thất lạc. Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên biểu hiện thời gian. Đã là ban đêm trời vừa rạng sáng. Thế nhưng là Lam Phong cũng không có đến. Theo cùng các nàng nói chuyện phiếm xem tivi sau hắn thì trở lại trong phòng mình. Cho tới bây giờ đều chưa hề đi ra. Ngồi dậy, thông qua ngoài cửa sổ nhìn lấy đối diện Lam Phong phòng ngủ kia sáng lên ánh đèn. Tí hồng nhan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt bất đắc dĩ nụ cười đến. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến. Cũng không biết cái kia ra hỏa đem chính mình cho nhốt ở trong phòng chơi đùa thứ gì. Tính toán, thời gian không còn sớm. Trước đi ngủ đi, tí hồng nhan nhẹ nhàng địa lắc đầu. Sau đó chính là nhắm mắt ngủ. Thế nhưng là nàng lật qua lật lại lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong đầu đều là vang lên chút lung ta lung tung đồ vật. Tuy nhiên bây giờ Lam Phong đã cùng là yêu người quan hệ. Nàng cùng Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm các nàng một dạng đều là Lam Phong trên danh nghĩa nữ nhân. Nhưng là chính nàng lại rất rõ ràng Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm các nàng đều là Lam Phong chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân. Bọn họ có phu thê chi thực, mà nàng chỉ là Lam Phong trên danh nghĩa nữ nhân. Ai, ta suy nghĩ cái gì lung ta lung tung tin tức đâu. Ngủ một chút, xoa xoa thái dương huyệt. Tí hồng nhan liền đem bị bộ cho rồi. Sau đó mê đầu ngủ say. Đông đông đông. Ngay tại lúc này, thanh thúy tiếng đập cửa lại là tại thời khắc này vang lên lên. Làm cho cái kia mê đầu ngủ say tí hồng nhan hơi sững sờ. Liền vội vàng đem cái đầu nhỏ theo vỏ chăn bên trong cho chui ra. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Đông đông đông. Cái này thời điểm, tiếng đập cửa lại là lại một lần nữa vang lên. Sẽ là ai a? Có phải hay không là Lam Phong? Cái này thời điểm hắn mới tới. Nghe được cái kia thanh thúy tiếng đập cửa. Tí hồng nhan trong lòng có quá nhiều suy nghĩ tránh qua. Nàng tâm tình cũng đều biến đến không hiểu khẩn trương lên. Sau đó nàng chính là nhanh chóng chiếu soi gương. Chỉnh làm xuống tóc. Chính là đi mở cửa. Thế mà, làm tí hồng nhan mang lòng tràn đầy hoan hỉ cùng thấp thỏm mở cửa phòng lúc. Lại phát hiện bên ngoài rỗng tuếch. Khi nàng đem ánh mắt hướng về Lam Phong cửa gian phòng nhìn qua lúc, lại phát hiện Lam Phong cửa gian phòng chính đang chậm rãi đóng lại. Thiên, nhìn thấy một màn này, tí hồng nhan bỗng nhiên vỗ ót một cái. Muốn chết tâm tình đều có. Nàng suy đoán nhất định là bởi vì chính mình rất lâu không có mở cửa. Lam Phong cho là mình ngủ, thì về phòng của mình. Sau đó, nàng cơ hội cứ như vậy chạy đi. Đây không thể nghi ngờ là làm cho tí hồng nhan ảo não vạn phần. Đương nhiên, nàng luôn không khả năng hô to. Lam Phong, ta không có ngủ, ngươi mau trở lại a. Nữ nhân nha, còn muốn là ngâm cầm một chút. Ai, nhìn lấy Lam Phong cái kia dần dần đóng cửa phòng. Tí hồng nhan khe khẽ thở dài một hơi. Sau đó đem cửa gian phòng đóng lại. Cả người hữu khí vô lực hướng về giường đi đến. Hô. Đi đến bên giường, tí hồng nhan nhìn cũng không có nhìn một chút, liền thoáng cái ngã xuống, sau đó tắt đèn ngủ, gõ tí hồng nhan môn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lam Phong chính là trở lại gian phòng của mình tiếp tục nghiên cứu hắn trận pháp chi đạo tới. Cũng không biết hắn lúc đó là làm sao quỷ thần xui khiến nhớ tới muốn đi tí hồng nhan kiểm tra. Thân thể sau đó đi gõ cửa. Lam Phong đối với trận pháp chi đạo có thể nói là đủ để dùng trầm mê để hình dung. Toàn bộ buổi tối hắn đều không có nghỉ ngơi, mà là tại nghiên cứu trận pháp, thẳng đến sáng sớm hôm sau. Làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu nghiêng xuống thời điểm. Lam Phong vừa rồi đem trận pháp bách khoa toàn thư bên trong một cái cổ lão trận pháp nghiên cứu. Triệt để, đưa nó cho triệt để nắm giữ. Trận pháp này tên là Cửu Long Thiên Tử Trận, chính là thượng cổ thời kỳ một cái cổ lão tông môn hộ tông đại trận. Trận pháp này càng cường đại hung hãn, cần lấy 9 chân long chi huyết đến tiến hành bố trí. Còn cần chân long chi hồn đến trở thành trận linh chủ trì đại cục. Một khi trận này hoàn thành, cho dù là vũ đế cảnh cường giả đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Tuy nhiên Lam Phong bây giờ không có chân long chi huyết, cũng không có cái gọi là chân long chi hồn, nhưng là hắn lại là có được thập hung thú bên trong có lấy nồng đậm long tộc huyết mạch phệ âm. Trước long cùng có thể khống chế lôi điện tám chảo bàn long. Lam Phong dự định là lấy 9 phệ âm trước long tinh huyết đến bố trí trận này. Tám chảo bàn long để thay thế chân long chi hồn trở thành cái này cửu long thiên tử từng trận linh. Tuy nhiên uy lực không cách nào cùng chính thức cửu long thiên tử trận so sánh. Nhưng là nó bố trí đi ra phòng ngự lực tuyệt không phải chuẩn đế đỉnh phong cảnh cường giả có thể trong khoảng thời gian ngắn công phá. Phòng ngự như vậy đối với Lam Phong tới nói đã đầy đủ. Ngay sau đó Lam Phong chính là nhanh chóng ra khỏi phòng. Dọc theo ngự giang biệt thự bốn phía bắt đầu bố trí lên cái này cửu long thiên tử trận tới. Tiểu trước, Lam Phong trên tay lít nhà lít nhít cấm đoán ngưng tụ thành vì một cái trận pháp. Bị hắn theo thứ tự quay chung quanh cái này ngự giang biệt thự bố trí mà xuống. 9 cái phương vị bố trí xong. Lam Phong tâm niệm nhất động. Vạn thú cờ nổi lên. Trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Phệ âm trước long thì là theo vạn thú cờ bên trong bay múa mà ra. Nó thân thể đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt chính là hiển lộ ra nó cái kia già thiên tế nhật to lớn bản thể đến. 9 ẩn chứa nó lực lượng cường đại tinh huyết thì là bị nó theo trong miệng phun ra. Lơ lửng tại Lam Phong trước mặt. Cửu long, rơi xuống đất. Trận linh quý vị, nhìn trước mắt lơ lửng 9 phệ âm trước long tinh huyết. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc, bỗng nhiên khẽ cắn phá đầu ngón tay. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong miệng có hùng hồn thanh âm truyền ra. Giống, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Cái kia huyền lơ lửng ở giữa không trung 9 phệ âm trước long tinh huyết thì là phân biệt rơi vào. Đến Lam Phong cái kia bố trí trận pháp 9 cái mắt trận vị trí. Tám chảo bàn long cũng là tại thời khắc này bỗng nhiên bay vào đến trung ương trận pháp. Dương Thiên gào thét, oanh, suy kéo, chỉ một thoáng, nguyên bản sáng sủa bầu trời trong nháy mắt mây đen che kín. 9 đạo cánh tay to lớn lôi đình bỗng nhiên bổ xuống. Đánh vào phệ âm trước long tinh huyết phía trên, làm cho Lam Phong bố trí xuống trận pháp tại thời khắc này bộc phát ra sáng chói cùng cực quang. Mang tới. Giống, nháy mắt sau đó, từng tiếng to rõ long ngâm bỗng nhiên theo trong trận pháp vang lên. Nguyên bản phệ âm trước long cái kia 9 tinh huyết tại thời khắc này lại là hóa thành 9 đầu. Lôi long, ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế ép người. Cùng lúc đó, giữa thiên địa linh khí tại thời khắc này điên cuồng hướng lấy ngự giang biệt thự hội tụ mà đi. Làm đến toàn bộ ngự giang biệt thự đều bị linh khí nồng nặc chỗ vờn quanh. Ở vào trận pháp rốt cục tám chảo bàn long toàn thân lôi điện ra trí. Càng thêm hung hãn vô cùng. Nó khí tức cùng thực lực tại trận pháp này bên trong tăng vọt gấp 5 lần không ngừng. Làm đến nó cả người xem ra có thể nói là hung hãn vạn phần. Cái này, Tiểu Phong, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lam Phong, xảy ra chuyện gì? Nghe được bên ngoài biệt thự truyền đến động tĩnh. Nguyên bản tại trong biệt thự Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã đều là tại lúc này chạy ra đến, nhìn lấy cái kia vờn quanh ngự giang biệt thự 9 đầu lôi long. Trong miệng truyền ra rung động hoảng hốt thanh âm, yên tâm đi, Diệp Khiết, Thanh Nhã, không có chuyện, ta chỉ là tại chúng ta cái này ngự giang biệt thự 4 phía bố trí đến một cái trận pháp, cam đoan các ngươi an toàn. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười. Nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Nhỏ mở miệng cười. Tiểu bát. Vâng. Theo Lam Phong lời nói. Cái kia hung hãn tám chảo bàn đuôi rồng bỗng nhiên hất lên. Thân hình khổng lồ trong nháy mắt biến mất. Thủ hộ ngự giang biệt thự 9 đầu lôi long dị tượng càng là biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục nguyên bản bộ dáng. Chỉ bất quá nơi này linh khí lại là so với trước đó nồng đậm đếm không chỉ gấp 10 lần. Cho dù là Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã các nàng không là võ giả, chỉ là người bình thường cũng cảm thấy thư sướng vô cùng. Không có chuyện liền tốt. Tiểu Phong, chúng ta làm tốt bữa sáng. Mau thừa dịp còn nóng đi ăn đi. Nhìn lấy Ngự Giang biệt thự trở về hình dáng ban đầu. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Khiết cùng Nhược Thanh Nhã lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Nhỏ mở miệng cười. Tốt. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ôm Diệp Khiết cùng Nhược Thanh Nhã bả vai cất bước hướng về trong biệt thự bước đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.